Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 372, Hoàng Chỉ Tâm. Lúc sáng sớm, Lăng Phong luyện qua kiếm sau khi, liền cùng Tinh Linh, Nguyệt Ai đồng thời ăn điểm tâm. Bữa sáng qua đi, chính là một bình nước chè xanh, một bên nhàn nhã thưởng thức trà, một bên trò chuyện. Mà Lăng Phong tự nhiên dùng là hai loại ngôn ngữ. Có điều trong lúc Tinh Linh ngữ chiếm đa số, Nguyệt Ai yêu thích trầm mặc, lẳng lặng ở Lăng Phong bên người là được rồi. Vì vậy, Lăng Phong đều có một loại ảo giác, cho rằng Nguyệt Ai mới phải Tinh Linh bộ tộc. Tinh Linh có lúc còn có thể phát nổi nóng, chỉ là đối với Lăng Phong, nàng nhưng sẽ không, đối với tất cả mọi người như thế. Có điều, Tinh Linh trên người tự nhiên khí tức, cũng không phải Nguyệt Ai có khả năng có. Nếu như nàng nếu là có cái này nói, nàng kia chính là so với Tinh Linh còn muốn Tinh Linh. Mỗi khi Lăng Phong cảm thấy nhàn nhã tự nhiên thời điểm, thông thường sẽ xuất hiện một hoặc là một trở lên phá hoại người. Lần này cũng không ngoại lệ. Lăng Phong, ngươi tối hôm qua là không phải gặp phải dạ tập, đột kích ban đêm. Hoàng Yên chạy vào, hưng phấn quay về Lăng Phong hô. Mà phía sau nàng, còn có một người, Ngao Bích Tuyền, ta bị dạ tập, đột kích ban đêm, ngươi cao hứng cái gì? Lăng Phong tức giận trả lời. Đầu tiên tự nhiên là bởi vì Hoàng Yên quấy rối. Sau đó chính là nàng hưng phấn thái độ. Có điều từ Hoàng Yên biểu hiện nhìn lên, chính mình tối hôm qua phỏng đoán đã là 100% chính xác. Hì hì. Chính là ta cao hứng. Ta rất muốn biết, ngươi là làm sao đối phó nàng. Hoàng Yên cười hì hì nói. Lăng Phong nhìn một chút một bên Ngao Bích Tuyền. Đã gặp nàng một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Rõ ràng nàng bây giờ là muốn tự nói với mình. Không nên hiểu lầm tối hôm qua người là nàng. Có điều nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó, mà không có thể nói. Nghĩ tới đây cái, Lăng Phong liền cười nói. Cái này. Ngươi hỏi Ngao Bích Tiền chẳng phải sẽ biết sao? Ngày hôm qua người không phải là nàng sao? Ta, chấm ngoặc kép, Ngao Bích Tiền nói rồi một chữ, sẽ không có lại tiếp tục, bởi vì nàng vừa tiếp nhận rồi thỏa thuận, không thể đem chuyện này nói ra, không thể nói cho Lăng Phong tối hôm qua người không phải nàng. Càng không thể nói ra tối hôm qua người là ai, nàng nào có ngươi nói được. Ta chỉ muốn nghe ngươi nói chuyện đã xảy ra. Nói cho ta biết, có được hay không? Hoàng Yên đẩy ra Lăng Phong bên người. Dán vào thân thể của hắn làm nũng nói. Tối hôm qua, Ngao Bích Tuyền, chấm ngoặc kép, Lăng Phong nói tới chỗ này. Liền lại một lần nhìn Ngao Bích Tuyền. Thấy nàng ngồi ở một bên. Nhìn mình chằm chằm, cũng muốn nghe chuyện kế tiếp. Tuy nói, tối hôm qua dạ tập, đột kích ban đêm. Người đã đem sự tình nói cho các nàng. Có điều các nàng cũng không tin tưởng. Bởi vì người kia nói Lăng Phong làm sao đáng ghét. Nói cầm lấy y phục của chính mình liền vung. Bắt nạt nàng. Có điều các nàng nếu như vậy. Thì càng có thể nói rõ tối hôm qua không phải Ngao Bích Tuyền. Hơn nữa chuyện tối ngày hôm qua. Hai người bọn họ cũng có phần tham dự. Đương nhiên là có phần tham dự. Ngao Bích Tuyền cung cấp quần áo. Còn có kế hoạch, cái này là nàng, nhất thành thạo, mà Hoàng Yên ngay ở một bên nhìn, còn không lúc nghĩ kế, tham dự thảo luận này dạ tập, đột kích ban đêm, kế hoạch, có điều Ngao Bích Tuyền làm sao cũng không nghĩ ra, Lăng Phong sẽ hiểu lầm là nàng, không phải vậy nàng mới sẽ không đi tham dự cái kế hoạch này, bởi vì Lăng Phong thật giống không thích nàng đi dạ tập, đột kích ban đêm, lần trước đã nói qua một lần. Lăng Phong cười cợt, tiếp tục nói, nàng ở bên kia chân tường, bắt đầu cẩn thận bò tường, đại khái là bởi vì sợ động tĩnh quá lớn, còn có tác dụng ra đấu khí lúc, sẽ bị ta phát hiện, cho nên nàng dùng là thằng tác còn có thuần túy thể lực đến bò tường. Thế nhưng, vào lúc ấy, ta còn không có ngủ, vừa vặn cùng Đa La Nguyệt Ai các nàng đồng thời xem mặt trăng. Cho nên nàng vừa qua đến ta liền phát hiện. Tiếp theo ta liền đến trên tường rào. Nhắc nhở nàng đã bị phát hiện. Nàng liền sợ hết hồn. Rớt xuống tường. Sau đó không nói một tiếng liền trực tiếp cầm kiếm công kích ta. A, nàng làm sao có thể như vậy? Hoàng Yên cùng Ngao Bích Tiền đồng thời kinh hô. Các nàng nghe được phiên bản là Lăng Phong ra chiêu công kích, mà người kia phản kích, cuối cùng bị Lăng Phong thực lực mạnh mẽ cho ép gắt gao. Vừa mới bắt đầu các nàng cho rằng đây là bình thường. Bởi vì Lăng Phong không biết ngươi là ai, đối xử như vậy không rõ nhân vật, đương nhiên phải công kích, vì lẽ đó cũng không có cảm thấy Lăng Phong đang bắt nạt người kia. Nhưng là bây giờ phiên bản xuất hiện biến hóa, lấy Hoàng Yên đối với Lăng Phong hiểu rõ, biết hắn sẽ không tại đây chút phương diện nói dối. Đó chính là nói người kia đang nói láo, nhà đầu chết tiệt kia, sau đó có ngươi mạnh khỏe nhìn. Hoàng Yên cùng Ngao Bích Tiền trong lòng thầm nói. Vào lúc này, các nàng đột nhiên phát hiện Lăng Phong nhìn mình ánh mắt tất cả đều là ý cười. Mà nụ cười cũng là như vậy, đáng ghét. Liền rõ ràng chuyện này đã xuyên bang. Lăng Phong nhất định là trời vừa sáng cũng đã biết. Vừa đang cùng chính mình trang. Giả bộ, Long Thiên, ngươi là không phải đã sớm phát hiện không phải ta. Ngao Bích Tiền đầu tiên lên tiếng hỏi. Lăng Phong cười cợt, nói rằng, lúc mới bắt đầu, ta là thật sự tưởng ngươi, bởi vì nàng ăn mặc ngươi y phục dạ hành, còn ngươi nữa tối hôm qua đã ở Hoàng Cung, nhưng sau đó, nàng rút kiếm ra thời điểm, ta liền biết, nàng không phải, nàng kiếm là lái qua phong, cùng ngươi kiếm không giống nhau, tuy rằng ngươi là có chút không thể nói lý, nhưng ngươi vẫn có chút phân tắc, chỉnh ngươi thời điểm. Dùng là đều là không khai phong kiếm. Lăng Phong nói bổ sung. Ta nơi nào không thể nói lý. Long Thiên, ta sau đó cũng sẽ không đối với ngươi như vậy. Cũng sẽ không lừa ngươi. Ngươi không muốn lại hoài nghi ta là giả bộ có được hay không? Ngao Bích Tiền lần này còn đang trang. Giả bộ, có điều không phải giả bộ đáng thương. Mà là vẫn cứ làm bộ không đáng thương. Rất bình thường cùng Lăng Phong nói chuyện. Bởi vì nàng sợ Lăng Phong lại đang hoài nghi nàng đang giả bộ đáng thương. Lại không tin lời của nàng. Ngao Bích Tuyền, như ngươi vậy ta sẽ không quen. Không đủ tháo vác được áp chế tình cảm của chính mình. Muốn như thế nào liền thế nào. Không muốn đi thay đổi. Không phải vậy không phải ta quen thuộc Ngao Bích Tuyền. Lăng Phong nhìn ra Ngao Bích Tuyền tâm. Tình, cũng nhìn ra nàng ở cứng rắn chống đỡ. Có thật không? Ngao Bích Tuyền lập tức thay đổi một hình dạng khác, thay đổi rất đáng thương. Thật sự, chỉ cần ngươi không muốn quá phận quá đáng, là được rồi. Lăng Phong đau đầu đạo, có lẽ vẫn là làm cho nàng thay đổi được. Có điều như vậy sẽ cho nàng mang đến gánh nặng, áp chế một cách cưỡng ép. Chỉ có thể hoàn toàn ngược lại, thích hợp phóng túng cũng là tốt đẹp. Tỉ như người cảm tình, người áp chế càng mạnh, đến bạo phát thời điểm. Sẽ càng mãnh liệt, sẽ một phát mà không có thể thu thập. Hoàng Yên xen vào nói. Đúng đấy, Bích Tuyền, ở bên cạnh hắn không cần thay đổi tính cách của chính mình. Ta liền chưa từng có sửa đổi. Thích làm gì thì làm. Ngươi lừa người, ngươi đang ở đây bên cạnh hắn biết điều như vậy. Nào có một điểm trước đây dáng vẻ, còn nói không có sửa đổi. Ngao Bích Tuyền không nhìn Hoàng Yên lời này. Có điều nàng đúng là đồng ý Hoàng Yên cuối cùng bốn chữ thích làm gì thì làm. Không muốn áp chế. Long Thiên, ngươi là làm sao nhận ra y phục của ta? Y phục của ta có cái gì bất đồng địa phương? Không phải đều đen thùi lùi. Phổ thông y phục dạ hành mà thôi. Ngao Bích Tiền có một việc không hiểu. Chính là Lăng Phong làm sao nhận ra đây là nàng y phục dạ hành. Ta đã gặp qua là không quên được. Lăng Phong rất dứt khoát trả lời. Hừ, liền yêu thích khoe khoang. Hoàng Yên hừ nói. Sau đó lại thay đổi một bộ vẻ mặt. Hiếu kỳ bảo bảo vẻ mặt. Hỏi Lăng Phong nói. Lăng Phong, vậy ngươi có biết hay không? Người kia là ai? Có thể đoán ra một điểm. Bất quá đối với ta không quan hệ. Ngày hôm nay qua đi. Ngày mai ta liền mang Nguyệt Ai về Hắc Thạch Trấn một chuyến. Sau đó liền đi thú nhân đế quốc, đi hồ tộc lãnh địa. Lăng Phong vô tình trả lời. Là ai? Ngoại trừ Hoàng Chỉ Tâm còn có thể là ai? Hoàng Yên cùng Ngao Bích Tuyền ở tại Hoàng Chỉ Tâm Hoàng Chỉ Sam cung điện. tham dự người nhất định là các nàng, mà Hoàng Chỉ Tâm đánh lén lúc dùng là chiêu thức, liền có thể xác định là một kiếm sĩ, mà không phải Hoàng Chỉ Sam ma pháp sư này. Lại có thêm sẽ dùng chu tước kiếm loại này, chu tước hoàng gia mới có thể kiếm pháp. Nhiều như vậy manh mối, Lăng Phong vẫn chưa thể đoán ra là ai. Vậy thì thần kỳ, người ngày mai sẽ đi. Ngao Bích Tuyền vội hỏi. Đúng, sau đó, ta nghĩ lại phải có một quãng thời gian sẽ không gặp mặt. Lăng Phong một cách huyền chuyển mà nói. Rằng, kỳ thực ai cũng biết. Lần này phân biệt sau khi, không phải một quãng thời gian, sẽ là mấy năm, mười mấy năm, thậm chí sẽ không gặp mặt lại. Biết rồi, đến thời điểm có cơ hội gặp lại sau. Ngao Bích Tuyền lạnh nhạt nói. Hì hì, ta ngày mai đi theo ngươi. Chúng ta vẫn là mỗi ngày có thể gặp mặt. Không cho phản đối. Không phải vậy ta chỉ có một người đi. Ngươi nói đến thời điểm, ta sẽ không thuê đến như ngươi tinh linh dòng binh đoàn giống nhau. Hoàng Yên cười nói. Ngươi đi, ta cũng sẽ không ngăn ngươi. Muốn đi theo liền theo. Lăng Phong nắm Hoàng Yên không có cách nào. Làm cho nàng một người ra đi, không chắc sẽ xông ra cái gì họa đến, hơn nữa còn rất nguy hiểm. Ngược lại Phượng Ngọc bọn họ cũng sẽ cùng đi, nhiều nàng một không nhiều. Ta liền biết ngươi đối với ta tốt nhất, đau lòng nhất ta. Hoàng Yên hôn một cái Lăng Phong mặt, tựa ở trên bả vai của hắn cười nói. Đi, ai đau lòng ngươi, chỉ là thuận tiện mà thôi. Lăng Phong đem Hoàng Yên đẩy ra nói rằng. Ta biết, ngươi là trong lòng thương ta. Hoàng Yên cũng mặc kệ cái gì thuận tiện không thuận tiện. Lại một lần quấn lấy Lăng Phong. Cười hì hì nói. Ngươi nghĩ đến đẹp. Không có. Có. Không có. Có chính là có. Không có chính là không có. Ngoặc kép. Hoàng Yên tiểu thư. Có muốn ăn chút gì hay không đồ vật. Nguyệt Ai đem món tráng miệng còn có nước trà đưa lên. Đem dính vào nhau cãi nhau hai người tách ra. Ăn trước đồ vật, không nói với ngươi. Hoàng Yên sáng sớm tới được thời điểm, vẫn không có ăn điểm tâm. Vào lúc này cảm thấy cái bụng có chút đói bụng. Ngao Bích Tuyền, ngươi cũng đồng thời ăn chút đi. Phải đợi bối đế tỉnh lại. Còn có một đoạn thời gian. Lăng Phong mỉm cười nói. Ngao Bích Tuyền đáp một tiếng. Cầm lấy Nguyệt Ai đặt ở nàng phía trước món tráng miệng. Đem bỏ vào trong miệng nhai kỹ nuốt chậm. Hưởng thụ này bữa sáng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.